Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ mở ra, nhìn trần nhà xa lạ. Hắn lại một lần nữa nhắm mắt lại. Hiện tại đã là mấy giờ rồi? Hắn đang ngủ trong bao lâu? Hắn cảm thấy khát nước quá. Thượng Hoa Tuấn miễn cưỡng ngồi dậy từ trên sofa, lập tức cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Hắn rủa thầm một tiếng, hai tay ôm đầu, cảm thấy toàn bộ thần kinh não đều có một chút co rút đau đớn. Còn mẹ nó, rượu cái gì cơ chứ? Uống rượu vào lại khó chịu như vậy sao? Hắn cảm thấy chính mình cần một thứ gì đó lành lạnh. Nhìn quanh bốn phía, đây là một gian phòng xa lạ. Nhưng hắn tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì mỗi lần uống rượu, tỉnh lại đều là ở nhà của người khác. Tám phần là bằng hữu đã đem hắn về nhà, cho nên Thượng Hoa Tuấn cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn đi về hướng nhà tắm, làm cho chính mình thanh tỉnh một chút. Đứng lên, hắn thực tự nhiên cởi áo, cởi bò cúp quần, kéo khóa kéo xuống. Một bên cởi quần áo ra, một bên hướng tới phòng tắm đi đến. Mở cửa ra rồi xăng thẳng vào, vừa vặn cùng đôi mắt mở to, đối diện với hắn. Đứng trong phòng tắm là một nữ nhân đồng dạng trần như nhộng. Bởi vì quá kinh ngạc mà toàn thân cứng ngắc, dương to mắt trừng hắn. Thượng Hoa Tuấn cũng ngây ngần cả người, ánh mắt kinh ngạc, đè mắt nhìn nữ nhân từ đầu đến chân, thoáng chốc tỉnh ngộ chính mình vì sao lại xuất hiện trong một căn phòng xa lạ. Nguyên lai là chính mình cùng nữ nhân này về nhà sao? Cảm thấy không khỏi kỳ quái, chính mình là như thế nào lại ở cùng cô ta? Vì sao một chút ấn tượng cũng không có chứ? Cô có một bộ ngực tròn đầy, làn da trắng nõn, không có bụng, đường cong tỷ lệ cân xứng, dáng người không sai, đúng dạng là hắn thích. Vì vậy càng không sai lầm, hắn nhất định là đi theo người ta về nhà rồi. Cô vừa vặn đang tắm rửa, không ngại thì cùng tắm được chứ? Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng Trần đã bước vào phòng tắm, khóa cửa lại, cứ tự như đang ở nhà tắm của mình vậy. Sự tình phát sinh quá mức đột ngột, sợ tới mức Thức An Lâm ngay cả thét chói tai cũng quên. Nam nhân liền lớn mật như vậy mà xông thẳng vào phòng tắm, đem cô trần truồng trống trơn nhìn hết sạch. Nhưng kỳ thật việc này không đáng sợ bằng kỵ sĩ tuấn mỹ vô song đang đứng trước mặt cô cởi sạch sẽ. Thân hình tỷ lệ hoàn mỹ, khuôn ngực to lớn, thắt lưng hữu lực, cặp mông rắn chắc khiêu gợi. Còn có giữa hai chân ngạo nhân anh tuấn, quả thực chính là màn ảnh đặc tả, người sống biểu diễn mà. Thức Ăn Lâm thật vất vả cực độ kinh ngạc, cuối cùng cũng truy tìm về ba hồn bảy vía bị thất lạc. Nguyên bản hai đùi cứng ngắc, cuối cùng cũng có cảm giác nặng nề, lặng lẽ lùi về phía sau. Rõ ràng đây là phòng tắm của cô lại phải lén lút trốn. Này, sao phòng tắm rửa đã hết, có không cái mới chứ? Cô cứng đờ xấu hổ quay đầu lại, do dự nhìn xuống rồi cẩn thận đi trở về, từ ngăn tủ lấy ra một cục xà bông mới đưa cho hắn. Cảm ơn. Hắn tiếp nhận, cầm cục xà bông mới rồi xoa nhẹ lên người. Thân hình người đẹp lén lút hướng đi ra phía cửa, hai tay bắt lấy cánh cửa. Này, giúp một việc có được không? Cô lại một lần nữa cứng đờ xấu hổ quay đầu lại. Lưng tôi không với tới được. Bàn tay to lớn cầm cục xà bông đưa tới trước mặt cô. Cô đầu tiên là nhìn chằm chằm cục xà bông, rồi lại nhìn sang đối phương. Nam nhân kia tự hồ hưởng thụ khoái cảm của vòi tắm hoa sen, cũng không hề biết xấu hổ hoặc mất tự nhiên. Cô thật sự là sợ tới mức sắp chết, nhưng là không biết phải nói gì. Có lẽ là vì giọng điệu của hắn quá mức đương nhiên, khiến cô ngay cả một cơ hội cự tuyệt cũng không có. Đợi cho phát hiện thì chính mình đã ngoan ngoãn tiếp nhận cục xà bông. Nhìn chằm chằm cái lưng hoàn mỹ phát ra tinh quang, đường cong hoàn mỹ tản mát ra cực độ mê người gợi cảm. Cô chưa từng nghĩ tới, bóng lưng nam nhân đương nhiên lại có thể tốt như vậy. Là tại khoảng cách nhìn gần nha. Cô đưa tay nhẹ nhàng đem cục xà bông lên lưng hắn, rồi kỳ cọ lên xuống. Có một chút trúc trắc, có một chút thẹn thùng, lại tràn ngập vô cùng bối rối. Cục xà bông trong tay, dòng theo đường nét tấm lưng kia trượt xuống. Cô có thể cảm giác được, mỗi một tấc vân da đều rắn chắc hữu lực, càng khiến tâm hồn người ta khiếp đảm, làm cho người khác không khỏi si mê. Cảm giác khi tiếp xúc da thịt, từ lòng bàn tay cô truyền đến, lại khiến người luôn lý trí như cô tâm cũng bùm bùm loạn lên. Đang lúc cô bất trí bất giác thất thần, nguyên bản người đang đưa lưng về. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net